Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 876, Vương Minh Thần kết đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đạo Sương làm vì Vương Đức Lâm thân ra ra, biết rõ tôn tử không chỉ là thiên linh căn, còn có cái thủy linh thể, tự nhiên là kích động vạn phần tơ mặc dù có hơn Bát Thốn chút hỏa linh căn, nhưng là cái tam linh căn. Không thể trở thành nhị linh căn tu sĩ, một mực là ta tiếc nuối. Ta cùng Ngọc Khanh mấy cái hài tử thiên phú đều còn không bằng ta. Không nghĩ tới tôn tử lớp lớp xuất hiện như thế cái tuyệt thế thiên tài. Đức Lâm cùng ta cùng một chỗ đến ngươi nãi nãi trước mộ phần báo hỉ. Hắn đạo lữ chính là Vương Đạo Viễn biểu muội Dương Ngọc Khanh, thiên phú chỉ có thể coi là bình thường, không thể mở ra tử phủ, sớm đã tọa hóa nhiều năm. Vương Đạo Sương cũng là cái si tình chủng, nhiều năm như vậy tới, một mực không có tái giá. Điểm này cùng Vương Đạo Viễn không sai biệt lắm, chỉ bất quá Vương Đạo Viễn là bị ép. Hai người sinh bốn cái hài tử đều là có linh căn. Bất quá thiên phú đều chẳng ra gì. Linh căn thiên phú tốt nhất cũng chỉ là một cái tam linh căn, chủ linh căn vừa mới lục thốn, xa không bằng Vương Đạo Sương. Dương Ngọc Khanh tại thế thời điểm, một mực vì này cảm thấy buồn rầu. Hiện tại từ tôn bên trong xuất hiện thiên phú chắc tuyệt hậu nhân, cũng tính là có thể an ủi vong thê trên trời có linh. Vương Đạo Viễn cũng phản hồi chính mình dưới mặt đất động phủ tiếp tục vội vàng chính mình sự tình. Tuy nhiên trước mắt không có việc gấp nhưng việc nhỏ còn là không ít. Tỷ như đề thăng luyện khí cùng trận pháp trình độ, luyện chế phẩm giai càng cao khôi lỗi. Còn có chính là đem mậu thổ thần lôi cùng bính hỏa thần lôi thôi diễn đến ngũ giai, lần sau lại đi thất tinh hải tu tiên giới cũng hảo có ẩn tàng thân phận thủ đoạn. Đông hải bên kia có vạn thú cốc tám vị trưởng lão nhìn xem, đảo là không cần lo lắng trong biển yêu thú hung hăng ngang ngược. Từ khi nhân tộc cùng yêu tộc hòa đàm phía sau, đại lượng tán tu tràn vào Sơn Bắc. Nhân tộc cùng yêu tộc địa bàn chỗ giao giới cũng có đại lượng tán tu hoạt động. Dựa theo những này tán tu truyền bá tin tức Thiên Trảm Sơn Mạch yêu tộc cùng Cực Hàn Băng Nguyên yêu tộc một mực tranh đấu gay gắt. Song phương tại tranh đoạt Thiên Trảm Sơn Mạch cùng Cực Hàn Băng Nguyên trùng điệp bộ phận căn bản không có lòng dạ thanh thản xuôi nam tìm sự tình. Tây Hải bên kia yêu thú cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, này đảo là cấp nhân tộc đầy đủ phát triển thời gian. Trừ phi nhảy ra lục giai yêu thú, bằng không nhân tộc áp đảo yêu tộc đã không có huyền niệm. Yêu tộc yên tĩnh, Vương Đạo Viễn cũng không có chịu đến quấy rầy. Cứ như vậy tại Ngọc Tuyền Phong dưới mặt đất động phủ bế quan 5 năm thời gian, đoạn này thời gian đảo là không có phát sinh cái gì đại sự. Dùng tứ giai thượng phẩm tài liệu luyện chế ra một chiếc ngũ giai hạ phẩm phi hành chiến thuyền, phía sau còn dùng tứ giai thượng phẩm tài liệu luyện chế ngũ giai hạ phẩm pháp khí. Loại này phương pháp đối luyện khí trình độ rèn luyện hiệu quả vô cùng tốt. 5 năm thời gian, luyện khí cùng trận pháp trình độ đều đến ngũ giai trung phẩm trình độ, thuận tay còn đem mậu thổ thần lôi cùng bính hỏa thần lôi thôi diễn đến ngũ giai. Hắn còn tưởng luyện chế ra một cây ngũ giai trung phẩm kiếm khôi, có thể lúc này thời điểm Vương Minh Thần truyền tới tin tức hắn muốn độ kim đan thiên kiếp. Này sự tình Vương Đạo Viễn cũng không dám trì hoãn, lập tức đi đến Thanh Ly Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến hoàng cung bên trong, thập nhị thúc cùng tam ca đều tại nơi này, cả nhị ca Vương Đạo Hưng cũng tại nơi này. Vương Đạo Viễn hỏi, nhị ca, ngươi lúc nào kết đan, như thế nào không có nói với ta một tiếng. Vương Đạo Hưng cười nói, có đầy đủ thứ giai pháp khí, độ cửu đảo kim đan thiên kiếp lông tóc không tổn hao gì. Này điểm việc nhỏ cũng không cần quấy rầy ngươi bế quan. Độ kiếp phía sau, Minh Thần chất nhi cho ta cái bá thước đảm nhiệm trấn thủ điện phó điện chủ. Vương Đạo Viễn gật gật đầu. Hảo sinh tu luyện, hiện tại ta trong tay cũng có một chút phụ trợ kết anh bảo vật. Chờ gia tộc nhiều mấy cái nguyên anh tu sĩ ta mới có thể yên tâm ly khai Bắc Uyên, đi tìm đột phá hóa thần cơ duyên. Sau đó, hắn lại hướng Vương Minh Thần hỏi, người bây giờ nếm thử kết đan có chút nóng vội, muốn hay không lại tích lũy mấy năm. Vương Minh Thần đáp, phụ hoàng ta tại 3 năm trước liền đã chuyển tu công pháp hoàn tất. Có xích loan niết bàn hỏa tương trợ chỉ dùng nửa năm thời gian, liền lĩnh ngộ đến hỏa thuộc tính pháp tắc. Rút ra xích loan niết bàn hỏa bên trong linh lực dùng bí pháp tới uẩn dưỡng chu thức dị tượng. Theo một năm trước bắt đầu, hỏi tu vi không cách nào tiến thêm, chu thức dị tượng cũng vô pháp lại tiếp tục tăng cường. Ta cảm thấy tích lũy đã đầy đủ, lại tiếp tục kéo xuống dưới, chỉ hội nghĩ ngợi lung tung, nhiễu loạn tâm cảnh. Tích lũy đến không cách nào để thăng tình trạng này căn cơ cũng tính không sai. Năm đó chính mình vì tránh U Minh Tông chèn ép đều không có tích lũy đến loại này trình độ. Vương Đạo Viễn cầm ra một cái túi chữ vật, đã tu vi không cách nào tiến thêm, cũng là thời điểm kết đan. Vì phụ có thể giúp ngươi cũng không nhiều, nơi này là đối kháng thiên kiếp dùng pháp khí còn có một chút tứ giai chữa thương đan dược. Về phần độ kiếp địa phương, liền tại Thiên Trảm Sơn mạch chủ mạch dưới chân núi A, Vương Minh Thần tiếp nhận túi chữ vật. Đa tạ phụ hoàng, Vương Đạo Viễn đối thập nhị thúc đám người nói ra, ta đi vì Minh Thần hộ pháp, đại khái cần nửa năm thời gian. Đoạn này thời gian Yến Quốc liền giao cho các ngươi quản lý. Vương Thủ Nghiệp cười nói, yên tâm a, mấy năm nay một mực thái bình vô sự, công vụ cũng tương đối ít. Thật sự có không giải quyết được sự tình, cho các ngươi truyền tin chính là. Vương Đạo Viễn mang theo Vương Minh Thần, hướng chính đông phương hướng phi đi. Thiên Trảm Sơn mạch chủ mạch phụ cận, linh khí nồng độ đã phi thường tiếp cận ngũ giai trung phẩm, ở chỗ này kết đan căn bản không cần lo lắng linh lực vấn đề. Vương Minh Thần tìm một khối bình địa tại chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển công pháp, chung quanh linh khí hướng hắn tuôn ra tới. Rất nhanh, một cái đường kính hơn một trượng linh khí vòng xoáy xuất hiện. Bên này linh khí nồng độ cao, rất dễ dàng thỏa mãn tu sĩ kết đan cần thiết không dễ dàng xuất hiện linh khí vòng xoáy. Này linh khí vòng xoáy đường kính có thể có một trượng cũng đã phi thường không dễ dàng. Hắn là còn là cửu thốn thất phân cao thiên linh căn, tại thiên linh căn tu sĩ bên trong, đều là phượng mao lân giác giống như tồn tại. Dạng này thiên phú chỉ cần tự thân không có đại vấn đề, hầu như không có kết đan thất bại khả năng. Vương Đạo Viễn cũng không có cái gì lo lắng, liền tại phụ cận tìm cái địa phương, chậm rãi chờ Vương Minh Thần kết đan thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa năm thời gian rất nhanh đi qua, Vương Minh Thần trên đỉnh đầu linh khí vòng xoáy nhanh chóng mở rộng, rất nhanh liền phát triển đến đường kính hơn 20 trượng. Đột nhiên, một cái bạch ngọc viên cầu lăng không xuất hiện. Này viên cầu đường kính chừng bát thốn thất phân, bác nguyên tu tiên giới kết đan chi nhân không ít nhưng kim đan vượt qua bát thốn cũng đã cực kỳ hiếm thấy. Bát thốn thất phân kim đan, hơn vạn năm tới, gần với Vương Đạo Viễn. Kim đan rơi vào Vương Minh Thần trên thân, hắn linh lực ba động cũng nhanh chóng tăng cường, rất nhanh liền vượt qua bình thường kim đan sơ kỳ tu sĩ. Lúc này, bầu trời lăng không xuất hiện một đóa hôi vân. Vân tầng không ngừng mở rộng, cuối cùng có trăm dặm lớn nhỏ. Kim đan tiên kiếp kiếp vân có thể đạt đến trăm dặm, đó là cực thiểu số tình huống. Hơn vạn năm tới có thể đạt đến này một trình độ, cũng liền chỉ có Vương Đạo Viễn. Hiện tại linh khí hồi phục đạt đến cái này trình độ độ khó càng thấp. Tổng thể tôi nói, Vương Minh Thần thiên phú, so Vương Đạo Viễn còn hơi kém một chút. Nhưng thiên kiếp uy lực sẽ không kém đi nơi nào. Rất nhanh bạch sắc thiên lôi theo trong mây hạ xuống, Vương Minh Thần không tưởng vì phía trước cửu đạo thiên kiếp lãng phí linh lực trực tiếp cầm ra pháp khí ngăn cản. Nửa canh giờ phía sau, cửu đạo thiên kiếp toàn bộ rơi xuống, Vương Minh Thần lông tóc không tổn hao gì, chỉ là hủy rơi 5 kiện tứ giai pháp khí. Bầu trời kiếp vân bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn, một khắc chung phía sau, vô số xích hồng sắc hỏa diễm từ trên trời giáng xuống. Vương Minh Thần trên thân pháp khí nguyễn giáp, trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi. Cái kia kiện nguyễn giáp là tứ giai hạ phẩm pháp khí, xuất từ lôi viêm chân nhân chi thủ. Nhìn đến này hỏa diễm, Vương Đạo Viễn trong lòng là nửa hỉ nửa yêu. Tiểu thần thông kiếp càng cường, thức đỉnh tiểu thần thông cũng liền càng lợi hại. Này thần thông kiếp vừa bắt đầu liền cường hãn đến như thế trình độ tiểu thần thông tự nhiên cũng không tầm thường, thức tỉnh nam minh ly hỏa khả năng còn là phi thường lớn. Có thể như thế cường hãn thiên kiếp tưởng muốn vượt qua cũng không dễ dàng. Vương Minh Thần cũng không có ngồi chờ, toàn thân bị một cổ hồng sắc linh khí bao bọc hóa thành nhất trích chu thước tại thiên kiếp hỏa diễm bên trong xuyên toa. Rất nhanh chu thước sau lưng liền theo đại phiến hỏa hải. Những này hỏa diễm đều là từ thiên kiếp bên trong đoạt tới, khống chế trụ những này hỏa diễm phía sau, chu thức hư ảnh khí thế rõ ràng tăng cường. Hai phiến hỏa hải dây dưa một khắc chung thời gian, hỏa hải không thể chiếm được thượng phong. Lúc này, kiếp vân bên trong truyền tới một tiếng to rõ phượng minh âm thanh. Một đầu chu thức theo kiếp vân bên trong đáp xuống, tốc độ cực nhanh. Vương Minh Thần bị này thiên kiếp chu thức trực tiếp ấn trên mặt đất, trên thân chu thức hư ảnh trong nháy mắt tán loạn. Cách chương